rực rỡ trong tim anh rồi. Từ lúc em bên đời anh, làm cho thế gian ngập trong ánh dương. Từng giây, từng phút, anh hát câu ca yêu đời. Anh khắc tên em vào thơ, cho người nhân thế say chung mộng mơ. Ta bên nhau mỗi phút giây đời, cho nhân gian đắm trong môi cười. Ngàn nụ tình trong mắt em soi sáng trần gian muôn đời. Ta yêu nhau biến không gian thành thơ, hôn môi nhau khắp nơi trên địa cầu. Cuộc đời này luôn có nhau, dẫu cho thời gian ngừng trôi. Ngàn năm, ngàn kiếp, còn mãi nhắc tên đôi mình. Trên khắp thế gian rộng lớn, đều in dấu yêu của anh với em. Này em, người yêu, xin hãy bên anh muôn đời. Cho dẫu bánh xe thời gian có ngừng quay, vẫn yêu nhau hoài thôi. Hoa khen thương với môi em cười, mây xôn xao báo tin muôn trời. Rằng cặp tình nhân dễ thương, tung cánh ngàn nơi thiên đường. Trên môi em nhắc tên anh ngàn năm, trong tim anh khắc tên em muôn đời. Làm một người trên thế gian, cũng say tình yêu của ta. Sáng rực rỡ trong tim anh rồi, từ lúc em bên đời anh, làm cho thế gian ngập trong ánh dương. Trong anh.